trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 425, màn đêm đến. Trở về trang sách, ngày dần dần lên cao, nhưng ánh sáng mặt trời lại cũng không nóng rực, mang theo vài phần nhàn nhạt ấm áp, xua tan hàn ý. Sơn cốc cuối cùng đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Quan Hưng cùng Trương Bao cũng không vì Chu Bao đầu người mà lãng phí thời gian. Chém giết Chu Bao chỉ là kế hoạch một nửa, nhưng cái này một nửa hoàn thành, còn lại một nửa cũng liền không là vấn đề. Tang Ca quận quận quốc binh, trừ chút ít chính quy biên chế bên trong, phần lớn là cầm dân phu trực tiếp trinh triệu làm vũ khí sĩ. Những người này cùng nói là binh, chẳng nói là trang bị vũ khí dân phu, chiến đấu lực tạm thời bất luận, hướng tâm lực, sĩ khí cùng chiến đấu ý thức căn bản là không có cách cùng bình thường tướng sĩ đánh đồng. Một người lính không có trung thành, nhưng chỉ cần có đầy đủ chiến đấu ý thức cùng sĩ khí, vẫn như cũ có thể trên chiến trường phát huy đầy đủ tác dụng. Nhưng không có những vật này, dù là lại trung thành binh, đến trên chiến trường cũng là vô dụng. Huống chi, binh lính trung thành có đôi khi so chiến đấu ý thức, sĩ khí những vật này càng khó thu hoạch được. Chỉ ít Chu Bao là không có năng lực như vậy thu hoạch được những này tướng sĩ kính yêu cùng ủng hộ. Cho nên tại Soái Kỳ bị chém đứt một khắc này, suy sụp tinh thần tâm tình liền nhanh chóng bắt đầu lan tràn. Vẫn còn ở cốc đạo bên trong tướng sĩ hiển nhiên cũng không rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhưng phía trước hỗn loạn nhưng là có thể phát giác được. Quan Hưng cùng Trương Bao mang theo bộ đội đi đi lại lại trùng sát, không ngừng đánh tan, tiêu diệt những cái kia ý đồ phản kháng lực lượng, gia tốc lấy tan tác tốc độ. Không thiếu tướng sĩ đã trốn đến ven đường quỳ xuống đất xin hàng. Chiến trường hỗn loạn bên trên không ai sẽ bận tâm bọn họ, nhưng ít ra cũng không ai sẽ tận lực đi công kích bọn họ. Quan Hưng cùng Trương Bao sẽ không, Tang Ca quận tướng sĩ cũng tương tự sẽ không. Thậm chí bị cỗ này tâm tình truyền nhiễm, nhiều người hơn lựa chọn thối lui đến đảo bên cạnh đầu hàng. Dù là địch quân cũng không phải là quá nhiều, nhưng lúc này chủ soái chết trận ảnh hưởng liền đi ra. Một chút đem lãnh chúa động dẫn đầu đầu hàng tình huống dưới, mang đến ảnh hưởng hiển nhiên so phổ thông tướng sĩ đầu hàng càng lớn. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn từ bỏ phản kháng hoặc là đào vong. Phía trước chiến sự tự nhiên bị Lưu Nghị thông qua ống nhòm xem nhất thanh nhị sở. Địch quân đã loạn, mặc kệ này Chu Bao có hay không bị chém giết, cục thế đã bị nắm giữ ở trong tay mình. Lên Lang Yên, Lưu Nghị đối bên cạnh cờ quan trầm giọng nói. Ấy, cờ quan đáp ứng một tiếng, nhanh chóng chạy đến đỉnh núi bắt mắt nhất vị trí, đối phía dưới huy động trong tay sắc thái tươi đẹp lệnh kỳ. Rất nhanh, dưới chân núi phương hướng, một đảo nồng đậm hắc sắc cột khói lượn lờ dâng lên. Mạnh Diễm, Lưu Nghị thu hồi ống nhòm, một bên hướng về dưới núi đi một bên trầm giọng nói. Có mặt tướng, Mạnh Diễm khom người nói, ngươi mà lại lập tức xuất bộ xuất kích, uy hiếp lai vỡ quân, lấy chiêu hàng làm chủ. Lưu Nghị vừa đi vừa nói, Tang Ca quận binh tan tác tư thế đã thành, Chu Bao có chết hay không cũng không đủ sức lại vãn hồi bại cục. Ấy, Mạnh Diễm đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Lưu Nghị thì không vội không chậm tại hộ vệ bảo vệ dưới từ trên núi hạ xuống. Dưới núi chiến trường đã loạn thành hỗn loạn, nhưng cục thế lại càng phát ra rõ ràng. Riêng là Mạnh Diễm xuất quân từ sau giết ra tình huống dưới, càng là gia tốc tan tác tâm tình, hoàn toàn ngăn trở là không thể nào. Dù sao đối phương nhiều người, không có khả năng hoàn toàn bị ngăn lại. Lưu Nghị cũng không nghĩ tới tại chỉ có 3.000 người, không tiến hành đại quy mô giết chóc tình huống dưới còn có thể cầm cái này 2.000.000 người bộ đội đều bắt được, này không thực tế. Nhìn xem trong sơn cốc tiếng chém giết dần dần thấp xuống, Lưu Nghị tâm tư cũng đã không ở chỗ này. Tính toán ra, đây đại khái là những năm gần đây, Lữ Linh khởi chân chính lần thứ nhất mang binh, cũng không biết là có hay không có thể có chỗ thu hoạch. Tuy nói biết nhà mình phu nhân bản sự không yếu, nhưng biết thuộc về biết, cũng không đại biểu không lo lắng. Đây cũng là Lưu Nghị không quá hy vọng Lữ Linh khởi đi ra nguyên nhân. Liền xem như chiến thần tại thế, nhưng chung quy vẫn là nhà mình nữ nhân. Thả Lan ngoài thành, một tên thân hình khôi ngô man nữ hóp lưng lại như mèo, như là liệp báo vọt trở lại Lữ Linh khởi bên người. Tướng quân, Lang Yên thăng lên, chúng ta là không động binh. Lữ Linh khởi lắc đầu, yên lặng dùng ống nhòm quan sát đến Thả Lan thành tường. Màu đỏ lưu tô theo gió phiêu lãng, trong đôi mắt đẹp thiếu một chút ngày thường ôn nhu cùng ung dung, lại nhiều mấy phần sắc bén, giống như ưng chuẩn nhìn mình chằm chằm con mồi. Đây là nàng những năm gần đây đệ nhất cầm, không thể đọa phu quân tên tuổi, cũng không thể rơi Lữ gia tên tuổi. Lưu Nghị Lang Yên cũng không phải là tín hiệu công kích, mà chính là nói cho nàng bên kia đã động thủ đồng thời chiếm cứ ưu thế tín hiệu. Ban ngày vì là Lang Yên, ban đêm lời nói là phong hỏa. Về phần phải chăng tiến công, cái này cần nhờ Lữ Linh khởi để phán đoán. Trước mắt Thả Lan vẫn ở tại tình trạng giới bị, thành trì bên trên thủ thành binh sĩ đầy đủ. Tuy nói đó cũng không phải một tòa kiên thành, nhưng Lữ Linh khởi dưới trướng chỉ có 1.000 ma nữ tạo thành quân đội. Cường công cũng không phải là thượng sách. Lại do xét, Lữ Linh khởi trầm giọng nói, ấy, ma nữ vội vàng rời đi. Lữ Linh khởi thì tiếp tục quan sát. Một là quan sát thủ quân bố trí, hai là quan sát toàn bộ thành trì nhược điểm. Giống như Lưu Nghị nhiều năm như vậy, Lưu Nghị mỗi ngày nghiên cứu cũng là thành trì kiến tạo cùng như thế nào tìm đến thành trì nhược điểm. Trên đời này chưa hoàn toàn kiến trúc lại kiên cố thành trì, cũng có được nó phòng ngự manh khu. Lữ Linh khởi giống như Lưu Nghị phu thê nhiều năm, mưa dầm thấm đất phía dưới, đối với điểm này, dù sao cũng hơi nghiên cứu, lại phối hợp thủ quân tướng lĩnh bản thân năng lực cũng không xuất chúng duyên cớ. Cái này phòng ngự manh khu thì càng nhiều, chờ đợi là dài dằng dặc. Ngày đó đầu ngã về Tây, màn đêm sẽ phủ xuống thời giờ đợi. Hội binh bắt đầu xuất hiện tại Lữ Linh khởi cái này một bộ trong tầm mắt. Tướng quân, phụ trách tìm hiểu nữ binh chạy vội trở về. Nhìn xem Lữ Linh khởi, trong mắt mang theo tìm kiếm, tháo giáp, xuống núi, Lữ Linh khởi yên lặng lấy xuống sâu hàng áo giáp. Vô luận là nàng ngân lân giáp, vẫn là những nữ binh này trên thân xích giáp đều quá mức bắt mắt chút. Tuy nhiên Lưu Nghị dặn dò qua nàng không được tháo giáp. Nhưng trước mắt muốn tiếp cận thành trì mà không cho thủ quân sinh lòng cảnh giác, các nàng áo giáp cũng không thể tiếp tục mặc lên người, rất có thể bị địch quân phát giác được. Ấy, một đám nữ binh không nói hai lời, trợ giúp lẫn nhau dưới, cầm trên thân màu đỏ khải giáp dỡ xuống. Một đám nữ binh tháo giáp, nghe vào tựa hồ cũng kích thích, nhưng chân chính nhìn thấy một màn này lời nói, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều người sinh ra kích thích cảm giác. Lữ Linh khởi cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình tương đối đột xuất bộ vị, nhíu nhíu mày, để cho người ta dùng đai lưng giúp mình che kín. Hô hấp thay đổi có chút khó khăn, nhưng dạng này không quá làm người khác chú ý. Riêng là mượn mờ nhạt bóng đêm, rất khó phân biệt ra được nam nữ tới. Sau đó lấy cái làm một tổ, lẫn vào những vỡ quân đó bên trong, chờ đợi địch quân mở cửa thành ra về sau, lập tức động thủ. Một bên cầm chính mình ngân thương xếp thành cửu tiết, thắt ở bên hông, đồng thời dặn dò lấy mấy tên nữ binh tướng lĩnh. Mấy tên nữ binh tướng lĩnh yên lặng đáp ứng một tiếng, đi theo Lữ Linh khởi cùng một chỗ, trên mặt đất bắt thổ hướng về trên mặt xóa sạch. Dưới bóng đêm, trừ Lữ Linh khởi bên ngoài, bọn này nữ binh chỉ cần không nói lời nào, không nhìn kỹ lời nói, chỉ sợ sẽ là không xóa sạch thổ, đều rất khó coi các nàng là thành nữ nhân tới xem. Nữ binh hành động cũng nhanh chóng, những cái kia hội binh lao ra cốc khẩu thời điểm, các nữ binh cùng tản ra trà trộn vào những này hội binh bên trong. Loại thời điểm này, cho dù có người chú ý tới những người này, cũng sẽ không đi để ý. Chạy trốn quan trọng, Lữ Linh Khởi nhìn xem dần dần tiếp cận thành trì, trên thân sát cơ dần dần bắt đầu ra bên ngoài tràn. Đằng sau có người đụng nàng một chút, lông mày cau lại, quay đầu nhìn lại, nhưng là một tên trang bị tương đối tinh xảo tướng sĩ. Hẳn là một cái chuân tướng cái gì, tuy nhiên giờ phút này đã giống như chính mình bộ đội tẩu tán. Một người cắm đầu xông về phía trước, đã phá tan rất nhiều người. Mọi người gặp hắn y giáp, cũng là dám giận không dám nói. Giờ phút này đâm vào Lữ Linh Khởi trên thân, không có phá tan đối phương lại ngược lại kém chút mình bị đụng ngã. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn trước mắt cái này mặt mày xám xịt, dáng người cao gầy binh, trực tiếp chỗ thủng mắng một trận nghe không hiểu phương ngôn. Lữ Linh Khởi không nói gì, nàng sợ bại lộ chính mình, ở loại địa phương này mới mở miệng, liền đều lộ tẩy, đối phương hiển nhiên tâm tình có chút thất thường, tựa hồ muốn phát tiết trong lòng hoảng sợ. Lữ Linh Khởi không nói lời nào, hắn lại dây dưa không bỏ, thậm chí động thủ tới kéo kéo. Lữ Linh Khởi hờ hững nhìn xem hắn, cũng không nhiều lời. Ở chung quanh binh lính kinh ngạc trong ánh mắt, bất thình lình đưa tay, tại cổ đối phương bên trên gõ một chút, két rồi tương đương xương cổ tiếng vỡ vụn âm bên trong. Này chuân tướng ngạc nhiên trợn tròn ánh mắt, ôm cổ xem Lữ Linh Khởi, trong mắt mang theo mờ mịt cùng hoảng sợ tâm tình, khàn giọng gọi vài tiếng, thân thể chậm rãi bổ nhào, tự giết lẫn nhau. Cái này tại vỡ quân bên trong là thường có việc, có là vì chạy trốn, có là muốn báo thù riêng. Dù sao quân đội một khi tan tác, tự giết lẫn nhau, từ cùng nhau trà đạp loại sự tình này là thường có. Tại cái này trong loạn quân, sẽ chú ý cái này không nhiều, nhưng bốn phía người, nhưng là vô ý thức cách Lữ Linh Khởi xa một chút. Thành trì đã ở trong tầm mắt. Trên tường thành thủ quân bắt đầu đề phòng, tiếng kèn tại trong sơn giã quanh quẩn, có người xạ tiễn muốn trấn nhiếp những này vỡ quân, nhưng chân chính dừng lại lại không nhiều. Lữ Linh Khởi ngẩng đầu nhìn liếc một chút thành tường, chậm dần cước bộ, không tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, trên đầu thành bắn xuống tới mưa tên trong nháy mắt bắn giết một mảnh cắm đầu xông về phía trước vỡ quân. Cuối cùng cầm vỡ quân cho ngừng, Lữ Linh Khởi trà trộn trong đám người, mấy tên nữ binh lại gần yên lặng bảo hộ ở Lữ Linh Khởi bên người. Có người muốn đi bên trong hướng, phất tay cũng là một cái bàn tay trực tiếp cầm đối phương đánh ngã. Chung quanh vỡ quân đang lớn tiếng la lên, tâm tình bất mãn dù là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì cũng có thể phát giác được. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, đã tối tăm cũng ai vậy? Lữ Linh Khởi nhìn xem đầu tường có người tại thương lượng. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi ầm ĩ, đối phương ngữ khí tựa hồ có chút buông lỏng. Lữ Linh Khởi yên lặng nắm chặt bên hông ngân thương, thành môn cuối cùng vẫn mở ra. Bốn phía càng tụ càng nhiều tướng sĩ ầm ĩ cùng thanh âm bất mãn hiển nhiên để cho thủ tướng có chút không yên lòng, đồng thời cũng lo lắng chu bao vấn đề. Không có cầu treo, từ từ mở ra hai phiến thành môn. Trong bóng tối, giống như một đầu phủ phục tại đại địa chi thượng cự thú. Chậm rãi mở ra miệng to như chậu máu. Lữ Linh Khởi liếm liếm hơi khô khóe miệng môi. Theo biển người, chậm rãi hướng về hướng cửa thành di động. Trong mắt sát cơ cũng bắt đầu trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Xen lẫn trong bốn phía nữ binh bắt đầu hướng về bên người nàng tập kết. Riêng phần mình binh khí trong tay cũng tại trời chiều sau cùng một sợi quang mang dưới. Phản xạ ra làm người ta sợ hãi hàn quang.